Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mà Tiểu Đinh Nhi mỗi khi cứu được một người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này liền lộ ra sự vui vẻ từ đáy lòng. Đối với nàng mà nói, cứu những người này quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là sự tình trong lúc nàng vung tay, những bách tính liền có được đường sống, đẩy đùi ma ôn. Liền không bởi vì bệnh mà chết, càng sẽ không lây nhiễm cho người khác, cũng liền có thể tiến vào giao trì quốc, tốt xấu cũng có thể mưu cầu đường sống. Loại cảm giác này có thể khiến cho trong nội tâm của nàng vô cùng thỏa mãn. Lớn mật, các ngươi đang làm hại bách tính giao trì quốc chúng ta sao? Nhưng Tiểu Linh Nhi tiến hành cứu người cũng không phải là tất cả mọi người đều cảm kích. Xa xa ở một chỗ yếu đạo, đang có mấy người tu hành canh giữ quan khẩu, không chút nào để cho những bách tính chạy nạn đi vào. Lúc này nhìn thấy những người mà Tiểu Linh Nhi cứu chữa đang kết thành từng nhóm đi tới, sắc mặt lập tức đại biến, nhao nhao lớn tiếng quát dừng lại. Có người ngay cả phi kiếm cũng đều thấy ra, chém ra trên mặt đất mấy cái rãnh sâu. Tiểu Linh Nhi thấy thế vội vàng giải thích. Mấy vị đạo huynh, chớ hiểu lầm, ma ôn trên người bọn họ, ta đã giải. Tin lời người nói, không bằng tin quỷ. Các người đều là đồng bạn của tên ác tặc kia, sao sẽ tốt bụng như vậy? Không cần các ngươi giả mù sa mưa tới làm người tốt, sự tình của giao trì quốc chúng ta không cần các ngươi nhúng tay. Những người thủ quan kia căn bản không để ý tới Tiểu Lý Nhi nói gì, chỉ là mặt tràn đầy địch ý tuyệt đối không chịu tin. Các ngươi lặp lại một lần nữa cho ta nghe xem. Phương Quý bên cạnh thấy bộ dáng khó xử của Tiểu Lý Nhi đã lửa giận sớm dâng cao lên ba trượng, trực tiếp đi đến giận dữ nói. Đúng là bách tính của các ngươi. Các ngươi lại nhốt bọn hắn bên ngoài, không thèm quan tâm. Bây giờ chúng ta tới giúp các ngươi chữa khỏi, không những không có một tiếng cảm ơn, thế mà còn muốn tiếp tục nhốt bọn hắn bên ngoài. Ăn cũng không có, mặc cũng không có. Chẳng lẽ đáng để bọn hắn chờ chết sao? Đó là bách tính giao trì quốc chúng ta, chết sống không phải sự tình các ngươi. Ai biết các ngươi có thực sự chữa khỏi bệnh dịch cho bọn họ hay không, hay là vạn nhất giáp tâm hại người thì sao? Việc ác trăm năm trước vẫn còn đó, bây giờ các ngươi giả từ bi một chút nên muốn chúng ta sinh lòng cảm kích. Mau rời đi, nếu như lại nhiều chuyện chúng ta liền không khách khí. Nhìn thấy những người thủ quan kia bộ dáng tràn đầy tức giận, Phương Quý lập tức ngay cả lời nói cũng đều lời chẳng muốn nói. Những người này động một chút là nhắc đến sự tình trăm năm trước, mắng chửi Mạc Cửu Ca, lại mắng tới chính mình, có thể nói là hận tới cực điểm, đã không nói đạo lý. Điều này cũng làm cho hắn nhất thời càng thấy giận, muốn động thủ. Nguyên bản Mạc Lão Cửu còn nói với ta, để ý phong phạm đại tông, không được ức hiếp các người, nhưng nói đạo lý các người lại không nghe. Vậy, liền thay một phương pháp khác, để phân rõ trải phái với các người. Nghĩ tới đây, hắn liền hoàn toàn không để ý tới, bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng, nhanh chân xông về phía trước. Mấy người thủ quan phía đối diện tuy là người tu hành, nhưng lại đều là cảnh giới dưỡng tức. Chỉ có một tu sĩ trúc cơ, nguyên bản bọn hắn thủ ở chỗ này cũng chỉ là không để cho bách tính nhiễm ma ôn tiến vào, đồng thời xem chừng bốn phía, đề phòng có quỷ thần đột kích mà thôi. Phương Quý làm sao có thể để nhìn vào trong mắt. Dám nói không khách khí với ta, vậy trước hết ta liền không khách khí với các người. Trong tiếng quát lạnh, Phương Quý đã sải bước đi về phía trước, không nói hai lời, cầm thiên tà long thương trong tay, ra sức quấy về phía trước, giống như là đưa đũa tiến vào trong mạng nhện. Trong chốc lát liền khuấy đến thất linh bát lạc, trận pháp liên tục sụp đổ. Ngươi làm gì? Những đệ tử thủ trận pháp kia cũng không nghĩ tới Phương Quý ngang ngược như vậy, đều cảm thấy kinh hãi. Phương lão gia ta là đệ tử đại tông, các ngươi dám mạo phạm ta. Phương Quý không nói hai lời, quát đến một tiếng, đã thuận tay nhấc một tu sĩ dưỡng tức lên, ném ra xa mười mấy trượng. Vị tu sĩ cảnh giới dưỡng tức duy nhất nhìn thấy không ổn, tế phi kiếm chém lại bị Phương Quý múa long thương, liền đập cho phi kiếm bảo bối của đối phương nát bấy. Đối phương bị hù, khẽ run rẩy, xoay người bỏ chạy, Phương Quý gạt chân, khiến đối phương ngã lộn nhào. Phải gọi ta đại gia, thật ghê tởm, đồ đệ tên ác tặc kia đang làm loạn, nhanh nhanh, bẩm báo Mặc Thương lão tiền bối. Tu vi dù sao cũng kém quá xa, cho dù Phương Quý nhìn thực sự không có khí phái của tu sĩ Kim Đan, nhưng vừa động thủ thực lực lại cách xa rõ ràng. Những người này nào dám có dũng khí điều mạng với hắn, bị đánh cho cực kỳ chật vật, bò dậy từ dưới đất liền chạy. Trong khi chạy, các loại ngọc phù truyền tin đã bay trong mày. Ha ha ha, đi thôi. Phương Quý quay đầu nói với Tiểu Lý Nhi, nói với cùng Bách Tính. Tiểu Lý Nhi cũng không nghĩ tới Phương Quý lại làm ầm ĩ như thế, đã có chút lo lắng. Phương Quý ca ca, bọn hắn. Người không cần phải để ý. Phương Quý phất tay nói. Không náo một trận như thế, ta còn sợ không tìm được người kia. Cũng đến bây giờ, ta mới bỗng nhiên nghĩ đến. Chuyện này vốn dĩ lộ ra kỳ quặc. Nếu như trăm năm trước Mạc Lão Cửu thực sự giết bọn hắn máu chảy thành sông, đám tu sĩ giao trì quốc này phải vô cùng sợ hắn mới đúng. Nhưng bây giờ, ngươi nhìn thử, bọn hắn sợ chỗ nào? Ngoài miệng thì nói Mạc Lão Cửu là ma đầu, nhưng trong ngôn ngữ không có nửa điểm tôn trọng với ma đầu. Tiểu Đinh Nhi nghe lời này có chút run lên, cẩn thận suy nghĩ. Mà Phương Quý cũng lười nhắc nhiều lời, vung tay lên, những bách tính phía sau run rẩy cẩn thận đi theo hắn. Đệ tử tên ác tặc kia ở nơi nào? Đáng giận, cố ý thả những bách tính nhiễm ma ôn tiến vào. Đây là muốn hại chết bách tính giao trì quốc chúng ta sao? Chẳng lẽ giao trì quốc chúng ta thiếu nợ các ngươi sao? Bất quá chưa đi được bao xa, chợt nghe thấy kinh phong vang lên ở phía trước. Mây trắng tầng tầng, đã thấy không biết bao nhiêu tu sĩ giao trì quốc nghe được động tĩnh bên này đều đã cưỡi mây chạy đến. Từng người giơ đao cầm kiếm, tế khởi pháp khí, trong miệng quát mắng không ngớt. Đã là đằng đằng sát khí, những bách tính đi theo Phương Quý tiến vào cũng đã bị dọa sợ cho run rẩy, có người té ngã, có người xoay người bỏ chạy. Đều dừng lại cho ta. Phương Quý nhìn thấy trận thế bọn hắn không nhỏ, thật đúng là lo lắng bọn hắn xông lên liền đánh nhau, thế là liền lớn tiếng dọa người, hét lớn một tiếng. Thiên tà long thương cắm trên mặt đất, đại địa lập tức vỡ nát trong một lỗ hổng thật sâu. Đám tu sĩ giao chỉ quốc đang vào tới phía trước, trong lòng đều giật mình vội vàng từng trận ngừng bước, ngược lại là hoàn toàn đại loạn. Những kẻ muốn quay đầu bỏ chạy kia ở phía sau cũng bị hù dọa cho chân mềm nhũn, run rẩy xoay người. Các người đến tột cùng muốn như thế nào? Ở trong đám tu sĩ hỗn loạn đông tung, rốt cục có người đi ra, là một vị tu sĩ cảnh giới kim đan, tuổi tác còn muốn lớn hơn so với Phương Quý, nhíu chặt lông mày nhìn Phương Quý. Vị tiểu đạo hữu này, mỗ gia rất không rõ, 100 năm trước sư tôn của ngươi hại giao trì quốc chúng ta thê thảm như vậy, lại còn chưa đủ. Bây giờ thời điểm chính là quỷ thần ở Vĩnh Châu làm loạn, Viễn Châu chúng ta bị điền lụy đang rơi vào nguy nan, các ngươi lại đến bỏ đá xuống giếng. Cái gì bỏ đá xuống giếng, không thấy chúng ta đang cứu người sao? Phương Quý quát, lại nói 3 ngày trước nếu không phải sư tôn ta một kiếm chém, giao trì quốc các ngươi sớm khó giữ được. Vậy cũng không liên quan đến các ngươi. Tu sĩ trung niên kia lắc mặt đầu, sắc mặt lộ ra lạnh nhạt trầm giọng. Đối với ma ôn trên người của những bách tính, Ngọc Chân Cung Giao Tiên Tử đã bắt đầu phái người luyện chế đan dược. Lúc đan dược được luyện thành chúng ta tự sẽ cứu chữa. Về phần 3 ngày trước, tuy quỷ thần xâm phạm biên giới giao trì quốc chúng ta khó đảm bảo tự thân, nhưng không có ai xin các ngươi xuất kiếm. Tu sĩ giao trì quốc chúng ta không có gì khác, nhưng xương cốt rất cứng. Nghe được lời này của hắn, đám tu sĩ lập tức xôn xao một trận, nhao nhao hô to. Không sai, ai xin các ngươi hỗ trợ? Cần gì các ngươi giả mù sao mưa đến đấy đồng? Coi như các ngươi muốn đến tỉnh tội, vậy cũng phải xem chúng ta nguyện ý tha thứ hay không. Nhanh chóng cút ra khỏi giao trì quốc. Nghe bọn hắn nhắc lên sự tình trăm năm trước, đó chính là một vũng nước đục. Nói cũng đều không rõ ràng, chứ đừng nói chi phân rõ chạy phải trái. Nhất là Phương Quý tin tưởng sự tình trăm năm trước kia tất nhiên có chuyện khác ẩn bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại hoàn toàn không biết. Đối phương ngược lại là từng người tràn đầy căm phẫn. Điều này thực sự khiến cho trong lòng Phương Quý khó chịu. Vậy liền dứt khoát quấy đục vũng nước này đi. Phương Quý bị ép buộc tới cực điểm. Trong lòng ngược lại có một chủ ý táo bạo. Thế là đối mặt với tiếng gầm thét của những người này, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt trở nên càng căm phẫn hơn với đối phương. Chán bốc gân xanh hét lớn một tiếng. Các ngươi nói đủ chưa? Một tiếng hét lớn này như lôi đình phích lịch cũng khiến cho những tu sĩ giao trì quốc khẽ giật mình, tiếng ồn ào yếu bớt. Mà Phương Quý lúc này cũng đạp đến một bước, dùng ánh mắt hung hăng quét qua tất cả mọi người trầm giọng quát. Các ngươi nói hay lắm, động một chút là cái gì 100 năm trước, nhưng sự tình trăm năm trước đến tột cùng là dạng gì, các ngươi có biết không? chỉ có thể trách sư tôn của ta ôm lấy đội oan lớn như thế, chịu ủy khuất như thế, bị các ngươi mắng nhiều năm như vậy, cố giữ gìn mặt mũi cho các ngươi, không muốn nói ra chân tướng, bây giờ các ngươi lại cứ líu lo không ngừng. Cái gì? Đám tu sĩ giao chỉ quốc nghe vậy đều khẽ giật mình, tiếng mắng yếu đi rất nhiều, quay mặt nhìn nhau, tràn đầy không hiểu. Sự tình trăm năm trước các ngươi đã tận mắt nhìn thấy sao? Phương Quý nhìn thấy vẻ mặt bọn hắn, trong lòng lập tức có tự tin tiếp tục lớn tiếng. Người khác mắng chửi, các ngươi cũng mắng theo. Sự tình thực sự biết được chân tướng ngay lúc đó sao? Nói cái gì mà xương cứng không biết xấu hổ, xương cốt lấy oán trả ơn. Ngươi nói một chút xem, chó có muốn ăn không? Anh đề bên cạnh lập tức thức thời sủa hai tiếng gâu gâu, xem ra không quá muốn ăn. Đám tu sĩ giao chỉ quốc lúc này đều đã phát mộng. Lúc đầu bọn hắn đều vô cùng phẫn nộ, cực kỳ thống hận tên ác tặc kia. Nhưng không nghĩ tới lúc này Phương Quý thế mà trả đũa, ngược lại nói bọn hắn thành lễ oán trả ơn. Trong lòng tự nhiên có chút kinh ngạc, cũng không ít người trong vô thức liền muốn phản bác. Thế nhưng nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Phương Quý nói cũng đúng, sự tình trăm năm trước cũng không ai nhìn thấy. Thậm chí ngay cả một ít việc ác của tên ác tặc kia, bọn hắn cũng làm nghe thấy trong mấy ngày nay. Giao chỉ quốc trước kia, mặc dù người người đều biết trăm năm trước có người đại náo Ngọc Chân Cung, làm gãy mất linh mạch bọn hắn ôn dưỡng vạn năm, chém tiên linh, cho nên đã làm hại đinh khí giao chỉ quốc giảm mạnh. Bọn hắn tu hành càng ngày càng gian nan hơn, nhưng sự tình cụ thể lại không ai biết. Tu hành chính là đại sự, tên ác tặc kia nếu đã hại bọn hắn tu hành không thành, bọn hắn tự nhiên thống hận không thôi. Bất quá, đối với sự tình trăm năm trước, có thể nói ra chi tiết cụ thể lại là không nhiều. Nguyên nhân cũng chính vì không biết chi tiết. Khí thế lại bởi vì thành chủ yếu nhất. Lúc này, Phương Quý chợt có khí thế, bọn hắn ngược lại cảm thấy không chắc. Tên ác tặc kia vào trăm năm trước lấy oán trả ơn, đoạn đinh mạch giao chỉ quốc chúng ta, giết tu sĩ giao chỉ quốc chúng ta. Việc này mọi người đều biết. Hả, lại có thể là giả. Bây giờ ngươi mậm máu phun người, ngược lại còn nói tu sĩ giao chỉ quốc chúng ta lấy oán trả ơn. Lại có chứng cứ gì sao? Vị tu sĩ trung niên kim đan kia phản ứng nhanh nhất trầm giọng quát lên với Phương Quý. Đúng thế, ngươi nói xem chúng ta không hiểu chân tướng, vậy ngươi nói thử ra. Bất quá, chỉ là hồ ngôn loạn ngữ. Có gì thể có thể nghe? Quá đáng giận. Căng tu sĩ giao chỉ quốc xung quanh nghe vậy cũng đều phản ứng lại, nhao nhao hét đớn, mắt thấy khí thế lại đền. Tốt, các ngươi để ta nói, vậy ta đền nói các ngươi nghe. Phương Quý đối mặt với sự chất vấn của đám người, lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Lúc này trong lòng của hắn đã có chủ ý. Thoạt nhìn phần lớn tu sĩ giao chỉ quốc đều là người không biết chân tướng. Chỉ là người khác mắng mặc kiểu ca, bọn hắn cũng mắng theo. Đã như vậy mình điền biên một cái chân tướng cho bọn hắn nghe chút. Nếu như bọn hắn muốn bác bỏ chính mình, vậy thì phải tìm người đã trải qua sự kiện trăm năm trước. Chính mình vốn là muốn tìm người này, đây chẳng phải đã giảm bớt phiền toái. Trong lòng suy nghĩ trên mặt trở nên rất nặng nề. Trước đó sư tôn ta, ngàn dặm dặn dò, vạn dặm dặn dò, không thể để ta nói, chừa lại một chút chỗ trống, nhưng hôm nay ta không chịu nổi. Lão gia ta từ nhỏ đến lớn chưa từng tức giận như vậy, nhất định phải nói cho những kẻ ngu xuẩn các ngươi biết chân tướng. Đám tu sĩ giao chỉ quốc nghe thế thanh âm nhỏ đi rất nhiều, đều trợn mắt nhìn hắn. Mặc dù bọn hắn không thừa nhận, nhưng sự tò mò trong đó đúng thật là bị câu đen. Nếu nói việc này chính là 100 năm trước sư tôn ta làm đại sự trở về từ Tây Hoang gặp. Nâng cao tinh thần, Phương Quý liền muốn biên một chân tướng cho bọn hắn nghe tại chỗ, lại không nghĩ rằng vừa mới nói lời mở đầu, đột nhiên trong hư không có đan quang lấp lóe như dáng mây, có một thanh âm già nua nặng nề truyền tới. Không cần nhiều lời. Tất cả mọi người đều kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị lão già râu tóc xồm xoàm, đạp mây vội vã đưa đến, trong chốc lát đi tới phụ cận. Đám tu sĩ giao trì quốc lập tức nhao nhao quỳ gối mở miệng. Mạc thương lão tiền bối. Lão già hỏa này. Phương Quý cũng chậm rãi nhìn ra lão đầu tử kia. Người này là một trong những người có tu vi sâu nhất trong đám tu sĩ giao chỉ quốc mà Phương Quý đã thấy. Tu vi của lão là kim đan, cũng là cảnh giới kim đan trung giai, có địa bảo kim đan. Trước đây, thời điểm chiến đấu tại Ngọc Chi Hà, hắn là một trong những người chủ trận. Mà sau khi Mạc Kiều Ca dùng một kiếm chém giết Kiều U xà quỷ, hắn là người đầu tiên nhận ra một kiếm kia của Mạc Kiều Ca. Lúc này mới khiến cho đám người mắng chửi. Trùng hợp như vậy, hắn tất nhiên đang ở phụ cận. Phương Quý thầm nghĩ trong lòng, thờ ơ nhìn hắn. Ngươi có gì muốn nói? Lão phu có một câu, xin ngươi nhắn dùm lệnh sư. Mặc Thương lão lộ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi trên người khuôn mặt Phương Quý, dường như hơi suy nghĩ khuôn mặt rồi nặng nề. Lần này lão phu không biết các ngươi đến tột cùng vì sao lại đến, lại muốn cái gì. Bất quá chuyện năm xưa 100 năm trước đều đã vùi sâu vào cát vàng, không cần nhắc lại. Tu sĩ giao chỉ quốc chúng ta vô dụng, vào 100 năm trước không ngăn được hắn giết người. Trong 100 năm nay cũng chưa từng nghĩ đến việc đi đến An Châu tìm hắn báo thù, thậm chí rất ít nhắc đến việc này cùng với người ngoài để tránh làm hỏng thanh danh của hắn, cuối cùng cũng không có lỗi với hắn chứ. Mặc Thương trưởng lão, nghe được lời nói của người lão tù này, sắc mặt tu sĩ giao trì quốc đều đại biến. Đây là tư thái thấp cỡ nào mới có thể nói ra lời như vậy? Vị Mặc Thương trưởng lão này nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu cho bọn hắn không cần nhiều lời, vẫn nhìn về phương hướng Phương Quý nói. Nhưng dù sao huyết cừu cũng ở trên người. Đại hận, đoạn mạch, tu sĩ giao trì quốc chúng ta tuy không có khả năng báo thù, nhưng cũng không có khả năng coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cho nên chúng ta tuyệt đối không có muốn có chút gúc mắc nào với người. Lần này các ngươi đến là thiện ý cũng được, là ác ý cũng được. Chúng ta đều không muốn dính đấy. Bây giờ quỷ thần làm loạn, chúng ta không muốn phức tạp. Sống cũng được, chết cũng được, đều là sự tình của riêng chúng ta, không cần hỗ trợ. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên chắp tay thật sâu với Phương Quý thở dài. Chớ làm khó chúng ta, mời đi. Làm sao thành như vậy? Lời Mạc Thương lão tu nói ra, mọi người ở trong sân nhất thời đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tu sĩ giao trì quốc đúng là khó mà tiếp nhận. 100 năm trước phạm vào đại sát nhật không phải là tên ác tặc kia sao? Dùng một kiếm chém gãy mất linh căn khiến cho linh khí của giao trì quốc đại tràm. Người bị hại không phải bọn hắn sao? Vì sao Mạc Thương lão tiền bối lại giống như là cầu xin đối phương? Mà Phương Quý thì đã vô cùng kinh ngạc. Trong lòng hắn đã xác định lão đầu tử này tất nhiên chính là một trong những người biết chân tướng của sự tình 100 năm trước kia. Cũng càng quyết định chuyện này vào 100 năm trước tất nhiên có kỳ quặc. Bằng không vì cái gì lão đầu tử sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vào thời điểm chính mình muốn nói ra chân tướng. Hơn nữa vừa mới đến liền muốn bỏ qua tất cả. Trong sân yên tĩnh, đám tu sĩ giao trí quốc nhìn vị lão tu đức cao vọng trọng này, trong lòng đều hậm hực không nói. Bọn hắn không cách nào ngăn Mạc Thương lão tiền bối nói những lời này, nhưng lại rõ ràng đều có chút khó tiếp nhận. Mà trong lòng Phương Quý lại càng cực kỳ tự tin, quyết định ra thêm một chiêu. Nghe xong lời nói của Mạc Thương lão tu, hắn cúi thấp đầu giống như đang trầm tư, sau đó từ từ ngẩng đầu. Bảo chúng ta rời đi, nào có dễ dàng như vậy? Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm lão tu. Hiện tại chúng ta rời đi, vậy ủy khuất sư tôn ta phải chịu, làm sao bây giờ? Người... Mạc Thương lão tu nghe lời này sắc mặt trở nên giận dữ quát. Người muốn thế nào? Cũng không có gì. Phương Quý cười lạnh một tiếng nói. Nghe nói giao trì quốc các ngươi có bàn đào, vậy trước tiên cầm 3 cân bàn đào đến, coi như bồi thường cho chúng ta. Sau khi lấy được bàn đào, không cần các ngươi nói chúng ta cũng muốn đi. Ai thèm quản sự sống chết của các ngươi chứ? Lớn mật, tên ác tặc nhà ngươi. Không ngờ có lòng tham không đáy như thế. 100 năm trước chính là các ngươi trộm bàn đào vào ban đêm, dẫn xuất mầm tai vạ. Bây giờ các ngươi thế mà. Mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt tên tiểu ác tặc này, lại đi điều mạng cùng với tên đại ác tặc kia. Phương Quý vừa nói ra lời này, thế mà đã chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Có không biết bao nhiêu tu sĩ giao chỉ quốc tức giận quá to. Đối mặt với cơn giận dữ bọn hắn, trong lòng Phương Quý cũng có chút không chắc. Có phải mình hơi quá rồi hay không? Nhưng cũng vừa vặn, chính mình từ nhỏ đã muốn làm ác bá lão gia trong thôn. Hiện tại cuối cùng đã có chút ý tứ. Cũng được. Nhưng nằm ngoài dự liệu cũng vào thời điểm sự phẫn nộ của đám tu sĩ giao trì quốc đạt đến đỉnh điểm, Mạc Thương lão tu bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa ra đã thực sự khiến cho mọi người sợ ngây người. Không biết có bao nhiêu người, mặt tràn đầy không hiểu. Ánh mắt hoang mang đến cực điểm nhìn về phía hắn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. 3 ngày trước đó quỷ thần xâm phạm biên giới tu sĩ giao trì quốc chúng ta hoàn toàn chính xác là khó mà ngăn cản. Mạc Thương lão tu thở ra một tiếng trầm thấp. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc đó đúng là một tên hắc kẻ họ Mạc kia xuất kiếm giúp chúng ta chém quỷ thần, lúc này mới tránh đi một kiếp. Như vậy tính toán ra, hắn xác thực có ân với Giao Chỉ Quốc chúng ta. Sự tình vào trăm năm trước liền không đề cập tới nữa, bây giờ Lão Phu chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn trở về. Nếu như ngươi muốn bồi thường, ta có thể nghĩ biện pháp, chỉ bất quá bàn đào không phải đồ vật của Lão Phu, ta cũng không dám tự tiện đáp ứng. Ngươi hãy trở về đi, Lão Phu sẽ tìm người thương nghị, sau đó cho ngươi một câu trả lời. Mạc Thương Trưởng Lão! Đám tu sĩ Giao Chỉ Quốc ngây ra như phỗng, nửa ngày sau mới có người run giọng kêu lên, mang theo sự nghẹn ngào. Đến lúc này rồi, lại không nói rõ chuyện ẩn bên trong, ta sẽ đập đầu vào đậu hũ tự sát. Nghe thấy Mạc Thương Lão Tu đã nói đến trình độ này, Phương Quý cũng không có ở lại đâu. Lúc này liền mang theo Tiểu Lý Nhi cùng anh đề thong thả bước về Thiên Sơn Môn Sơn, âm thầm suy đoán chuyện đã xảy ra. Trăm năm trước nhất định còn ẩn giấu chuyện gì khác. Không ai nguyện ý ăn thiệt thòi lớn như thế, nén giận đến loại trình độ này. Từ trong đời của Mạc Thương Lão Tu, liền có thể nhìn ra được hắn thực sự muốn đuổi Mạc Cửu Ca đi. Đây là bởi vì cái gì? Hắn lo lắng Mạc Cửu Ca thực sự nói ra chân tướng. Hay là lo lắng Mạc Cửu Ca bỗng nhiên suy nghĩ rõ ràng sẽ rút kiếm tìm bọn hắn báo thù. Xem ra, muốn đào ra đồ thật, liền phải hạ thủ từ trên người của lão đầu tử này. Phương Quý âm thầm suy nghĩ làm như thế nào để ra tay, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm một trận. Lần này cũng xem như đánh bậy đánh bạ, chính mình bất quá chỉ muốn biên một lời nói dối, đổi trắng thay đen, nhưng người biết được chân tướng thực sự lộ mặt mà thôi. Lại không nghĩ rằng, nói đến cùng đều chưa có nói câu đã được người ra. Lão đầu tử kia không thể nghi ngờ đã cho rằng mình nghe được chân tướng từ Mạc Lão Cửu, sợ sệt mình nói ra, tạo thành khốn nhiễu cho bọn hắn, cho nên mới tranh thủ thời gian bịt miệng của mình. Nếu như hắn thực sự đưa bàn đào đến, đó là tự thừa nhận trong lòng có quỷ. Phương Quý nắm chặt nắm đấm, cười lạnh vài tiếng. Bàn đào được đưa tới còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của Phương Quý. Từ khi Mạc Cửu Ca ở trên Ngọc Bút Phong, sơn môn của Thiên Môn Sơn liền thực sự không có tu sĩ Giao Chỉ Quốc dám đi vào. Vị lão tu này ngược lại cũng không sợ, vào ban đêm ngày hôm đó trực tiếp đạp mây ba vào Thiên Môn Sơn. Sau đó gặp được Phương Quý ở trước đạo đức điện của Thiên Môn Sơn, không nói hai lời liền lấy ra một khay, sau đó bọc màn che màu tím phía trên đi. Trên khay có một đĩa ngọc đẹp đẽ, trong đó trưng bày ba quả đào, trơn bóng tinh xảo. Đây chính là bàn đào. Phương Quý xem xét bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ, chỉ thấy ba quả đào này mỗi quả đều có kích thước như nắm tay, màu sắc như ngọc, thịt quả trong suốt, cũng không biết hái được bao lâu, vẫn còn màu đỏ tươi ướt át, vừa nhìn một chút liền giống như có linh khí đập vào mặt. Không sai, đây chính là bàn đào. Mạc Thương Lão Tu đặt khay ngọc trước mặt Phương Quý, thu khay, nháy mắt cũng quét qua bàn đào một chút, thanh âm phát ra có chút lạnh lùng. Giao Chỉ Quốc trước kia có linh mạch thượng cổ đang dần khôi phục, linh khí càng ngày càng hưng thịnh. Mặc dù không dám nói sánh vai với động thiên phúc địa của Đồng Thổ, nhưng cũng được xem là một phương tu hành nhất lưu. Hơn nữa trong linh mạch kia, thậm chí có tiên linh sinh sôi. Nếu như tiên linh có thành tựu, như vậy toàn bộ tu sĩ Giao Chỉ Quốc chúng ta liền có được linh khí của nó tẩm bổ, phúc phận vạn năm. Đó là sự tình tiền bối Giao Chỉ Quốc chúng ta tha thiết ước mơ. Đáng tiếc. Nói xong hắn khẽ thở dài. Vào thời điểm này, ngay cả gốc bàn đào thụ thượng cổ dị chủng này cũng đều được linh khí tẩm bổ. 3 năm liền có thể nở hoa kết trái, linh lực sung mãn. Thế nhưng từ khi linh mạch bị hủy, linh tính của bàn đào thụ cũng đại giảm. Lần trước kết quả đã là 20 năm. Hết thảy bàn đào kết ra cũng không nhiều, chỉ còn lại mấy quả như thế. Lão Phu đi tìm chủ nhân của bàn đào, cầu thật lâu, cuối cùng nàng đáp ứng đưa nó cho các ngươi. Chỉ nguyện các ngươi đạt được bảo vật liền đi, về sau đừng trở về Giao Chỉ Quốc chúng ta nữa. Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Phương Quý cũng không để ý thấy hắn, nhếch miệng, tiện tay cầm một quả đào gặm một cái, ngược lại cảm thấy nước ngọt, linh dịch cuồn cuộn tan giữa bụng, rất là sảng khoái. Liền hài lòng nhẹ gật đầu, hai quả còn lại kín đáo đưa cho Tiểu Lý Nhi. Người! Mạc Thương Lão Tu thấy Phương Quý không nói một lời điền ăn lập tức kinh hãi. Bất quá, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ thở dài một tiếng nói. Khi nào các ngươi đi? Phương Quý đã ăn sạch quả đào, cầm tay áo lau miệng. Hai chúng ta tùy thời đều có thể đi. sau đó chỉ về phương hướng Ngọc Bút Phong, nhưng vị kia thì không nhất định. Mạc Thương Lão Tu cảm thấy nao nao, sau đó phản ứng giận dữ trong nháy mắt. Các người muốn... Không phải chúng ta, là hắn. Thanh âm Vương Quý càng lớn hơn so với hắn bỗng nhiên ngắt lời hắn đưa tay chỉ hướng Ngọc Bút Phong quát to. Ngươi thực sự cho rằng chỉ cần mấy quả đào điền có thể đuổi chúng ta đi sao? Ngươi thực sự cho rằng 100 năm trước các ngươi dội nước bẩn vào sư phụ của ta để hắn chịu nhiều ủy khuất như vậy, chỉ mấy quả đào nát liền có thể xóa bỏ sao? Sự tình 100 năm trước các ngươi làm không nên để cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Đây là lý do hắn sớm đã nghĩ kỹ, xuất kỳ bất ý, dập núi chấn hồ. Thậm chí vào lúc nói ra lời này đã thúc dụng dị bảo ma sơn giữa trán, con mắt dựng thẳng hơi mờ, một đạo tinh mang đột ngột hiện lên. Loại dị bảo ma sơn này có thể khiến cho tâm thần người ta sợ hãi. Hắn đột nhiên thi triển, vậy coi như tu vi của lão này cao hơn hắn, tâm thần chắc chắn cũng sẽ đại loạn. Mà tâm thần hắn vừa loạn, chính mình liền có thể moi ra sự thực. Giải thích. Mạc Thương Lão Tu bị con mắt dựng thẳng giữa trán Phương Quý nhìn vào lập tức nao nao, tâm thần bối rối. Giải thích cái gì? Chính là sự tình các ngươi hàm oan sư tôn của ta. Phương Quý hét lớn, bước tới một bước. Đến lúc này rồi còn không muốn nhận. Ta. Mạc Thương Lão Tu căn bản không kìm lòng được, mắt tràn đầy bối rối, dường như muốn nói lại thôi. Phương Quý thấy thế, lòng liền vô cùng nắm chắc. Mắt thấy đối phương đã nói ra sự thật, lại không nghĩ rằng lão đầu tử nghẹn ngào chân chối nửa ngày, chợt phản ứng, mặt tràn đầy phẫn nộ gắt cao nhìn Phương Quý quát. Tên tiểu quỷ này, nguyên lai, ngươi căn bản không biết chuyện vào 100 năm trước. Phương Quý lập tức ngẩn ngơ. Con mắt quái dị không có tác dụng. Ngươi cho rằng lão phu bởi vì trong lòng hổ thẹn mới xin các ngươi rời đi sao? Mạc Thương Lão Tu đã nổi giận đùng đùng hướng Phương Quý quát to. Nếu ngươi đã muốn biết chân tướng, vậy lão phu liền nói ngươi chân tướng. 100 năm trước, chính là sư tôn các ngươi thân chịu trọng thương, được Ngọc Chân Cung giao tiên tử cứu. Hai người bọn hắn xác thực ở chung một đoạn thời gian, nhưng bất quá chỉ là 3 năm ngắn ngủi. Giao tiên tử nhìn chân diện mục của sư tôn ngươi, liền muốn chia tách với hắn. Mà sư tôn của ngươi, đường đường là nam tử hán, lại chẳng biết xấu hổ, quấn quýt si mê không ngớt. Chúng ta thân là tiền bối, không đành lòng nhìn giao tiên tử không còn tộc nhân, lẻ loi hiu quạnh bị sư tôn người bức bách, tiến đến thuyết phục, kết quả hắn lại phát cuồng, làm trọng thương vô số người, dùng kiếm chém linh mạch, tạo thành sai lầm lớn. Mạc Thương Lão Tu nói càng giận, đầu ngón tay cũng đều đã chỉ vào Phương Quý. Việc này qua đi, giao tiên tử đã thương tâm không thôi, sớm ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn. Bây giờ 100 năm trôi qua, giao tiên tử sớm đã lấy chồng, phu sướng, phụ tùy, vợ chồng hòa hợp, nàng vốn là người coi trọng thanh danh, lại có đạo lữ, làm sao lại có thể bị người nghị luận đến năm đó? Đây mới là nguyên do lão phu không muốn người nói ra trần tướng. Buồn cười, thực buồn cười, ngươi còn cho rằng lão phu đang gạt ngươi. Mạc Thương Lão Tu nói xong lời cuối đã giận quá thành cười. Ngươi muốn nói ra trần tướng, tốt, đây cũng là trần tướng, ngươi nói ra trước mặt người khác. Thanh danh của giao tiên tử tất nhiên bị ảnh hưởng, nhưng sư tôn ngươi quấn quýt si mê ti tiện, chẳng lẽ trên thanh danh dễ nghe sao? Chuyện này... Phương Quý nhìn lão tu này nói nước bọt tứ tung, cả người phát mộng một chút. Là thật hay giả? Vạn lần không nghĩ tới từ trong miệng của lão tu này chợt nghe những lời như thế, cả người Phương Quý đều có chút phát mộng. Vào thời điểm còn chưa nghĩ đến nên trả lời thế nào, bỗng nhiên biến sắc, đã thấy Mạc Cửu Ca mặc áo bào trắng, cũng không biết đi tới trước người bọn hắn từ khi nào. Sắc mặt Mạc Cửu Ca tái nhợt, ánh mắt như có bóng ma, ngơ ngác nhìn Mạc Thương Lão Tu. Nàng đã lập gia đình. Không sai, nàng đã lập gia đình. Mạc Cửu Ca đột ngột xuất hiện, ngay cả Phương Quý cũng đều bị dọa đuôi, về sau một bước. Nhìn thấy bộ dáng hồn bay lạc phách, mặt tràn đầy tái nhợt của Mạc Cửu Ca, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Nhưng Mạc Thương Lão Tu lúc này giống như cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn giống như đã sớm biết Mạc Cửu Ca sẽ xuất hiện, lạnh lùng nhìn vào con mắt Mạc Cửu Ca. Giao tiên tử trải qua một phen quấn quýt si mê kia của ngươi, bế quan 10 năm không hỏi thế sự. Nhưng trời có mắt cuối cùng đã gặp được một vị quân tử tao nhã, khoan nhân rộng lượng, bình tĩnh ôn hậu. Hai người bọn hắn hạnh phúc trong tình yêu hôn nhân, thực sự không dám giấu giếm. Lúc ấy, người làm chủ hôn cho hai người bọn họ chính là Lão Phu. Hắn nhìn chăm chăm Mạc Cửu Ca, thậm chí giống như là đang buộc Mạc Cửu Ca phải nhìn con mắt của mình gần từng chữ. Lúc ấy, Lão Phu nhìn thấy nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, dắt tay cùng người, cúng bái nến đỏ. Lão Phu chúc hai người bọn họ dắt tay cả đời, cùng nhau tham ngộ đại đạo. Sắc mặt Mạc Cửu Ca đại biến giống như là uống rượu vậy, lảo đảo một cái suýt ngã. Quá độc ác. Phương Quý nhìn thấy một màn này cũng đều bị hù lui về sau một bước. Trái tim đập thình thịch, trong vô thức cầm vật gì đó, nửa ngày mới phản ứng, hắn đang nắm chặt bàn tay của Tiểu Lý Nhi. Bàn tay hai người lúc này đều lạnh giống như băng, quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng cũng lộ ra vẻ mặt giật mình, mờ mịt luống cuống, nhìn Mạc Cửu Ca giống như say rượu, tràn đầy đo lắng. Phương Quý lúc này thậm chí hận không thể đi lên bịt miệng của Mạc Thường Lão Tu. Từ lần đầu tiên gặp Lão Tu này, Phương Quý liền cảm thấy đối phương không có tác dụng gì. Mặc dù kim đan trung giai, nhưng người vừa kết đan như hắn cũng không sợ đối phương. Nhưng lúc hắn nói vô luận thế nào cũng không nghĩ ra Lão Tu này có chỗ đáng sợ như vậy. Chính mình hôm nay định từ trong miệng Lão Tu này hỏi ra chân tướng trăm năm trước chuyện kia. Không nghĩ rằng chân tướng mà Lão Tu này nói, thế mà lại tuyệt đối không giống như mình nghĩ. Ở trong miệng của hắn mà Cửu Ca vậy mà trở thành một người mặt dày mày dạn, quấn quýt si mê một vị nữ tử cơ khổ không nơi nương tựa. Mà lúc trước hắn chém đinh mạch, đại khai sát giới đều bởi vì sau khi bị người cự tuyệt, buồn bực xấu hổ phát cuồng. Phương Quý đã không cách nào hoài nghi lời nói của Lão Tu, bởi vì bộ dáng Mạc Cửu Ca lúc này đã nói rõ hết thảy. Chỉ bất quá, tối thiểu đối với Mạc Cửu Ca lúc này, lời nói của Mạc Thương Lão Tu dường như cũng sắc nhực quá tàn nhẫn. Hắn căn bản chính là đang cố ý nói ra lời này, muốn đâm vào vết thương của Mạc Cửu Ca. Mỗi một chữ kia đều là đao. Mạc Thương Lão Tu vẫn đang một mực nhìn Mạc Cửu Ca. Hắn dường như cũng không nghĩ tới Mạc Cửu Ca lại bởi vì mình biến thành bộ dáng sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy như bây giờ. Giống như có một cỗ lực lượng nào đó vận chuyển sửa chữa trong cơ thể. Mạc Thương Lão Tu có chút trầm mặc, sau đó chậm rãi mở miệng. Đều đã đi qua, Mạc tiên sinh. Hết thảy đều đã kết thúc. Ngươi cũng nên buông tay. Năm đó vào lúc ngươi mới tới Giao Chỉ Quốc, kiếm đạo như thần, đã từng là khách quý của Giao Chỉ Quốc chúng ta, cũng là núi cao bao người tu hành ngưỡng mộ. Thế nhưng, một người như ngươi, vì sao không chịu buông tha cho người ta? Nàng thành thân. Nàng đã thành thân cùng với người khác. Mà Kiều Cao hoàn toàn không nghe được lời nói của hắn, bờ môi run rẩy, thanh âm giống như là bị nhàu nát, thần sắc bi thương, tự lẩm bẩm. Nàng làm sao thành thân cùng với người khác? Điều đó là không có khả năng. Chuyện này không nên. Nàng làm sao cùng với người khác? Mạc Thương Lão Tu nghe lời này trong lòng hung ác quát khẽ. Nữ tử kiểu gì cũng thành thân cùng với người. Người... Thế nhưng... Nàng... Mạc Cửu Ca khàn giọng mở miệng. Thế nhưng nàng vẫn là thê tử của ta. Cái gì? Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi nghe được lời này đều cảm thấy kinh hãi. Vô thức liền nghĩ đến Mạc Lão Cửu đây bởi vì nhận phải đả kích quá lớn, đã có chút phát điên. Nói năng cẩn thận. Mạc Thương Lão Tu kinh hãi, sau đó tức giận hét lớn. Giao tiên tử đã thành thân, lại là cung chủ của Ngọc Chân Cung. Thanh danh, danh dự trọng yếu cỡ nào, người hồ ngôn loạn ngữ như vậy, nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến người khác nghĩ về nàng thế nào, phu quân của nàng lại nghĩ thế nào. Lão Phu muốn các ngươi sớm rời đi, chính là vì không muốn các ngươi lại tạo thành khốn nhiễu cho nàng. Bây giờ, ta đã đưa bàn đào, hết lời ngon nọt. Nếu ngươi muốn nói lời hưu, nói vượn, hủy thanh danh của nàng, Lão Phu dù liều mạng già này, cũng phải liều mạng với kẻ vô sỉ như ngươi. Nàng thực sự là thê tử của ta. Mạc Cửu Ca dường như có chút khẩn trầu nhìn Mạc Thương Lão Tu lẩm bẩm. Trăm năm trước nàng đã gả cho ta. Xong xong, Mạc Lão Cửu điên rồi. Phương Quý nắm chặt tay Tiểu Lý Nhi đều bị hù có chút hoảng sợ. Người có biết những lời này sẽ tạo thành khốn nhiễu cỡ nào cho nàng hay không? Mạc Thương Lão Tu nhìn qua Mạc Cửu Ca đã tức đến mức bàn tay đều vung lên, nhưng không dám đánh hắn chỉ có thể quát chói tai. Tốt tốt, nếu ngươi một mực khẳng định như vậy, ta hỏi ngươi vào thời điểm nàng thành thân cùng ngươi, người nào nhìn thấy, người nào làm chứng? Không có ai nhìn thấy. Mạc Cửu Ca ngơ ngác, phảng phất như ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, chỉ lẩm bẩm mở miệng. Hai người chúng ta tình đầu ý hợp, không mời khách, không mời bạn, không thông báo cho hảo hữu, chỉ chuẩn bị hai chén rượu. Rừng đào là minh, minh miệt làm chứng, nói lời hẹn ước. Rừng đào là minh, trăng làm chứng. Liền ngay cả Mạc Thương Lão Tu nghe đời này cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn ngay từ đầu cũng cho rằng Mạc Cửu Ca không tiếp thụ được sự thật này, bởi vì vậy mới hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói khủng điên. Nhưng lúc nghe Mạc Cửu Ca lẩm bẩm, thế mà không giống như giả. Bất quá nghĩ lại cảm thấy bình thường, than nhỏ một tiếng nói. Những người trẻ tuổi luôn có chút hành vi ngây thơ, nàng tuổi tác nhỏ hơn ngươi, trong lúc nông nổi, nói những lời đó, làm sao có thể là thật. Nói xong hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai Mạc Cửu Ca lắc đầu thở dài. Nhưng bây giờ nàng thực sự đã không chịu được giày vò. Trăm năm trước ngươi đại náo một trận, nàng thực sự đã tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Trọn vẹn trong 10 năm, nàng bế quan không ra, tránh gặp thế nhân. Về sau xuất quan, thời gian đầu cũng cực kỳ gian nan. Có nhiều người đổ trách nhiệm linh mạch bị chém, linh khí giao trì quốc càng ngày càng khô kiệt trên người của nàng, ngang ngược chỉ trích. Mà lão phu tận mắt nhìn nàng dùng trăm năm thời gian gần đây, lấy đại cục làm trọng, cống hiến hết sức vì tiên môn giao trì quốc, lúc mày mới là từng chút đạt được sự tôn trọng của người khác, tìm về sự thanh tĩnh trong nội tâm, cũng vãn hồi thanh danh Ngọc Trân Cung. Bây giờ quỷ thần tàn phá bừa bãi Vĩnh Châu, Viễn Châu cũng tương tự không thể tránh khỏi. Trước trước sau sau, đã có ba đợt ma triều ép tới. Hai đợt ma triều trước đều đã bị Giao Thiên Tử đánh tan. Lần thứ ba nhờ phúc của ngươi, bị ngươi một kiếm chém giết. Nhưng hôm nay, đợt ma triều thứ tư đã tới, nàng đã nói qua, tuyệt đối không thể mượn nhờ lực lượng của ngươi, dốc hết sức gồng gánh. Hôm nay lão phu đi gặp nàng, cũng cảm thấy nàng gầy gò hơn một chút. Mạc Thương Lão Tu phát ra thanh âm trầm thấp, đau khổ khuyên bảo. Vào lúc này, ngươi cũng ngàn vạn lần đừng khiến cho nàng thêm khổ não. To như các ngươi trước kia từng có chút hẹn ước, nhưng theo trận đại náo trăm năm trước đã trở mặt thành thù, cũng đã sớm tan thành mây khói. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn muốn tiếp tục quấn quýt si mê, nhất định phải hủy hoại thanh danh của nàng? Sẽ không, ta làm sao hủy hoại nàng? Nghe lời ân cần an ủi từ nội tâm của Mạc Thương Lão Tu, Mạc Cửu Ca giống như người tỉnh trong mộng liên tục lắc đầu. Ta sớm đáp ứng, đời này tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng. Chỉ bất quá là chưa bao giờ nói ra, nàng phải chăng có thể gặp ta một lần? Hắn thậm chí có chút ý tứ khẩn cầu. Ta còn đồ vật cho nàng. Tuyệt đối không có khả năng. Mạc Thương Lão Tu còn không đợi Mạc Cửu Ca nói hết, đã nghiêm nghị từ chối, dùng thái độ để nói rõ việc này không thể quay lại. Ta sẽ nói thật cho ngươi biết, hôm nay lão phu đi đến chỗ của nàng, lúc lấy bàn đào cho đệ tử của ngươi, cũng thuận miệng hỏi một câu, xem thử nàng có nguyện ý gặp ngươi hay không, khuyên ngươi một chút, dù sao bây giờ trăm năm đã trôi qua, tất cả mọi người đều đã tu hành, cần gì phải như vậy. Nàng nói thế nào? Mà Cửu Ca ẩn ẩn có chút kích động, khẩn cấp nói. Lúc trước lão phu đã nói câu đó, tuyệt đối không thể. Nàng thậm chí cố ý bảo ta nói với ngươi, sự tình giao trì quốc không cần ngươi nhúng tay, nàng không muốn gặp lại ngươi, cũng tuyệt không muốn lại thiếu ngươi nửa phần nhân tình. Chớ trách nàng độc ác. Mạc Thương Lão Tu chậm rãi nói ra, ngươi cũng biết, nàng năm đó bị ngươi làm đau thấu lòng. Mạc Cửu Ca lùi lại mấy bước ngơ ngác quay đầu nhìn phương Bắc. Gió núi thổi qua, đêm nay đúng là sáng sủa không gì sánh được. Trời đầy mây, trong vảy đại địa. Phương Quý thuận theo ánh mắt của Mạc Cửu Ca nhìn tới điền thấy ở phương Bắc Thiên Môn Sơn ngoài trăm dặm ẩn ẩn có một mảnh dáng chiều đỏ. Hắn bỗng nhiên hiểu được, đó hẳn là một mảnh rừng đào hoa. Khó trách Mạc Cửu Ca nói điền muốn trên ngọn ngọc bút phong cao nhất tại Thiên Môn Sơn này. Bởi vì đó là địa phương có thể nhìn thấy rừng đào hoa kia rõ ràng nhất. Tối nay lão phu đã nói hết lời, thậm chí còn có rất nhiều lời không nên nói. Mạc Thương trưởng lão chậm rãi quay người, thanh âm trầm thấp truyền đến. Mạc tiên sinh, lão phu chính là có tuổi tác lớn hơn ngươi, cũng muốn gọi ngươi một tiếng tiên sinh, bởi vì ngươi là thiên tài kiếm đạo, đường ngươi đi, thậm chí cũng không phải lão phu có thể nhìn hiểu. Thế nhưng, luận cố sự nhân tình, lão phu lại càng hiểu hơn ngươi một chút. Trăm năm trước kiếm đạo của ngươi kinh người, cũng quá điên cuồng, quá ngông, càng không hiểu được lòng dạ đàn bà. Từ sau trận náo động kia, ngươi liền hiểu được, giữa ngươi ở cùng Giao Chỉ tiên tử đã không thể nào. Chỉ trách là thời cơ không đúng, hữu duyên vô phận. Thanh âm của Mạc Thương trưởng lão đã biến mất trong gió. Trong Thiên Môn Sơn chỉ còn lại Mạc Cửu Ca, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi. Ngoại trừ anh đệ lúc này đang thật vui cuộn trên cây, tâm tình ba người đều rất nặng nề. Mạc Cửu Ca ngồi xuống trên một tảng đá, cúi thấp đầu, không nói một lời, giống như là trọng lượng cả thiên địa đều đặt trên người hắn. Phương Quý nhìn thấy Tiểu Lý Nhi một chút dưới sự cổ vũ của nàng, vẫn cầm bầu rượu đi tới. Trong lòng hắn hiểu rõ, xác thực là nên khuyên vị sư phụ này một chút. Cần gì chứ? Những gì Mạc Thương lão đầu nói, kỳ thật đã nói rõ tất cả. Thái độ của vị Giao Tiên tử kia cũng đã rất rõ ràng. Vị sư tôn của chính mình này quả thực có một chút nghiêm túc. Người ta đã tuyệt tình tuyệt nghĩa, hắn ở chỗ này liên tục xuân đau thu buồn, thực sự không cần thiết. Những ngày đó, Hồng Bảo Nhi chạy cùng với Đại Tráng, ta cũng đâu có sướt mất thế này. Sư phụ, việc đã đến nước này, ở lại đây không ý nghĩa, ta cảm thấy. Phương Quý đưa bầu rượu cho Mạc Cửu Ca, do dự cân nhắc xem nên khuyên thế nào. Xác thực không ý nghĩa. Mạc Cửu Ca không tiếp bầu rượu, chỉ đầm bầm. Thế nhân đều không ý nghĩa, còn ở lại nơi này làm gì? Trong lòng Phương Quý kinh hãi, vội vàng nghiêm túc nhìn Mạc Cửu Ca nói. Ta cảm thấy ngài nên đi gặp nàng một lần. Mà thấy Mạc Cửu Ca lúc này, dáng vẻ trên người đã rất nặng nề. Phương Quý bên cạnh nhìn hắn, có cảm giác hắn rõ ràng an vị nơi đó. Thế nhưng, cảm giác mang tới cho mình giống như là tiến vào một vòng xoáy, không ngừng chìm xuống dưới vậy. Nhất là sau khi mượn nhờ con mắt quái dị Ma Sơn, thành tựu Kim Đan, cảm ứng của hắn linh mẫn, lúc này cảm thấy được linh khí quanh người Mạc Cửu Ca dường như cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Cảm giác kia liền giống như mình đang ở một ngọn đèn dầu, lửa đèn nguyên bản còn đang sáng tỏ, bây giờ đang có xu thế chập chờn, sắp tắt. Chuyện này khiến cho Phương Quý giật mình hô lên, vô cùng lo lắng Mạc Cửu Ca sẽ ra đi như vậy. Vì vậy hắn vốn muốn thuyết phục Mạc Cửu Ca rời đi càng sớm càng tốt, lúc này chỉ có thể thay đổi lời nói của mình, ma xui quỷ khiến nói một câu. Gặp. Nhưng Mạc Cửu Ca lại rất rõ ràng lười, hoặc nói hắn bây giờ căn bản cái gì cũng không muốn, chỉ tự lẩm bẩm, cả người đều giống như thất thần, mang đến cho người ta một cảm giác chết lặng. Nàng không muốn gặp ta, cũng không muốn ta ra tay giúp nàng, vậy sao có thể gặp? Người... Phương Quý không khỏi có chút bận tâm, muốn nói gì đó quên nhủ. Bất quá, người hãy đưa cho nàng một vật thay ta. Thế nhưng Mạc Cửu Ca cũng chậm rãi đứng lên, lấy ra một vật từ trong ngực, đó là một khối ngọc phù lớn chừng bàn tay, màu sắc như mực, nhìn có chút phổ thông, nhưng hoa văn trên ngọc phù mang đến cho người ta một loại cảm giác phong cách cổ xưa mê đi. Mạc Cửu Ca giống như là ngay cả thanh âm nói chuyện cũng không có, chỉ lẩm bẩm. Đưa thứ này cho nàng, vậy thì sẽ không còn nhân quả. Ta không đưa, người tự đi đưa. Phương Quý nhìn bộ dáng Mạc Cửu Ca trong lòng giật mình, dùng sức lắc đầu. Cũng không xa, chỉ mấy bước đã tới. Nhưng Mạc Cửu Ca lúc này dường như ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, thấy Phương Quý không chịu đi, liền nhẹ nhàng bỏ nó trên mặt đất. Cũng không cố cưỡi mây, mà thuận theo đường nhỏ trong núi từ từ lên ngọc bút vong. Bước chân nặng nề giống như một ngọn núi, lưng eo đều có chút còng xuống, một thân áo bào trắng cũng là không nhuộm bụi trần. Bây giờ trở nên nhăn nhúm trong lúc này bỗng nhiên. Này này này, đừng có mà nghĩ quẩn. Phương Quý đi về phía trước mấy bước, đằng sau hét lớn. Mạc Cửu Ca không trả lời, thân hình chậm chạp dần biến mất ở đường núi. Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Quý tức giận đến vô lực, cay đắng ngồi xuống đất thầm than. Vì một cô gái trở thành dạng này, sư phụ này thực sự không chịu cố gắng. Phương Quý ca ca, chúng ta phải làm thế nào? Tiểu Lý Nhi yên lặng nhặt một khối ngọc phù kia lên, cảm thấy có chút kỳ quái, lật túi lật lui mấy lần, bất quá nàng không nhận ra thứ gì. Lại thêm đến bây giờ tâm sự nặng nề, liền đành phải ngồi bên cạnh Phương Quý đưa ngọc bội cho hắn. Phương Quý thuận tay tiếp nhận, ra sức ném ra ngoài mắng. Có thể là vật gì tốt, là vật ước hẹn mà thôi. Vừa mắng, vừa nhìn lên trời, nhưng thấy nửa ngày không có động tĩnh cũng trở nên thất vọng. Hùng hùng hổ hổ đứng dậy lại nhặt ngọc phù trở về. Đây là tâm nguyện cuối cùng của Mạc tiên sinh, chúng ta cần đưa thứ này cho Giao tiên tử sao? Tiểu Lý Nhi mặc dù nhìn ra tâm tình Phương Quý không tốt, nhưng cũng chỉ có thể từ từ khuyên. Không đưa. Phương Quý không nghĩ ngợi chút nào nói. Tiểu Lý Nhi cảm thấy nao nao, không hiểu nhìn hắn. Phương Quý nặng nề. Nếu đưa, chỉ sợ đây sẽ thành là tâm nguyện cuối cùng của hắn. Người lo lắng Mạc tiên sinh. Tiểu Lý Nhi kinh hãi, có chút chè miệng. Phương Quý nhìn nàng. Người cảm thấy hắn hiện tại có khẩu khí cùng với ta không có khẩu khí, có gì khác nhau? Lúc này Phương Quý mặc dù còn biểu hiện sự tỉnh táo trước mặt Tiểu Lý Nhi, thế nhưng trái tim đã siết chặt. Đạo tâm của Mạc Kiều Ca đã phế đi, đây là sự tình bất luận kẻ nào đều biết. Mặc dù vào trận chiến ở Sơn Môn trước Thái Bạch Tông lúc trước hắn xuất kiếm một lần, dùng một kiếm chém Tam Anh, đến mức người trong thiên hạ đều cảm thấy cái gọi là phế bỏ rất có thể là mưu kế của Triệu Chân Hồ. Triệu Chân Hồ truyền ra tin tức bị phế chính là vì giấu thanh kiếm này đi. Nhưng Phương Quý lại biết không phải như vậy. Mạc Cửu Ca thực sự đã phế bỏ. Một đại nam nhân cả ngày chỉ biết núp trong nhà cỏ phía sau núi uống rượu giải sầu, nhìn về phía Tây Nam, nhìn 100 năm, sự tình gì cũng đều chẳng muốn. Thậm chí, ngay cả Thái Bạch Tông lúc sắp bị diệt tới nơi, hắn cũng đều bị tông chủ Thái Bạch Tông dùng mưu kế buộc ra tay. Người như vậy không phải đã phế, thì là cái gì? Có lẽ người khác không để ý đến hắn có phế đi hay không, chỉ xem hắn có xuất kiếm hay không. Nhưng vấn đề của Mạc Cửu Ca lúc đó lại nghiêm trọng hơn. Hắn đã không còn dục vọng xuất kiếm. Nếu như có thể, sẽ có một mực ở trong căn nhà cỏ kia cho đến chết. Mà trước đây Phương Quý cùng với tông chủ Thái Bạch Tông còn cảm thấy như vậy là không tốt. Cho nên tông chủ mới thúc giục Mạc Cửu Ca đi đến Viễn Châu. Lúc đầu Phương Quý với chuyện này cũng cảm thấy hứng thú. Tông chủ tính toán không bỏ sót. Nếu hắn an bài mấy người mình đến đây, như vậy Mạc Lao Cửu đương nhiên sẽ có thể giải trừ tâm bệnh. Nói không chừng, chỉ cần đi tới bên này, phần tâm bệnh kia liền tốt. Nhưng sự thực tuyệt đối lại không phải như vậy. Nếu nói trước kia Mạc Cửu Ca có chút tưởng niệm, bây giờ lại ngay cả một chút tưởng niệm cũng không có. Vẫn là phế nhân như trước, nhưng Phương Quý lo lắng rất nhanh sẽ biến thành người chết. Vương Bát Đàn, triệu người đùn. Ngươi không phải là chuyện gì cũng có thể tính được hay sao? Làm sao tính cho sư đệ của mình chết rồi? Trong lòng càng tức, Phương Quý nhịn không được mắng chửi. Mạc Lão Cửu cũng quá không biết cố gắng. Đó là nữ nhân gì? Là tiên tử không mặc quần áo sao? Kiếm đạo của ngươi không phải rất lợi hại sao? Đi cướp đoạt, ngươi nào cản trở liền chặt hắn, ngay cả đoạt cũng không nỡ đoạt. Vậy còn cái gì mà ưa thích người ta? Còn có vị Giao tiên tử gặp quỷ kia, rất kiêu ngạo đúng không? Thế mà tuyệt tình như thế, chừa đại mặt mũi chút cũng không cho sao? Tiểu Lý Nhi thấy hắn mắng một vòng, cũng không dám khuyên hắn, chỉ yên lặng bồi tiếp. Nàng nhìn Ngọc Bút Phong một chút, liếc mắt nhìn Phương Quý đang trừ đồng lúc này, ngược lại không biết nhớ tới điều gì đó. Nàng cúi đầu thấp xuống, dựa gần bả vai của Phương Quý. Ta quyết định. Phương Quý bỗng nhiên ngừng mắng, đứng lên quả quyết. Tiểu Lý Nhi bị hù giật mình, vội vàng ngồi thẳng. Quyết định gì? Phương Quý trừng tròng mắt hung hăng thoáng nhìn qua Phương Bắc nói. Nhất định phải làm cho hai người bọn hắn gặp nhau một lần. Chuyện này... Tiểu Lý Nhi hơi do dự. Giao tiên tử tiền bối nói không muốn gặp. Nàng nói thế nào thì phải nghe vậy sao? Phương Quý tức giận bất bình. Chúng ta đi gặp nàng nói chuyện, gặp một lần cũng sẽ không mất khối thịt nào. Ta nhìn ra được kỳ thật lần này mà Cửu Ca trở lại đây cũng chỉ muốn gặp nàng một lần mà thôi. Nói không chừng, sau khi gặp nàng liền sẽ... Hắn suy nghĩ một chút thở dài. Liền tối thiểu không muốn chết, thành thành thật thật trở về núi làm phế nhân. Nghe Phương Quý nói vậy, Tiểu Lý Nhi liền gật đầu, bất quá có chút lo lắng. Vạn nhất khi gặp Mạc tiên sinh, hắn sẽ không tệ hơn bây giờ. Phương Quý biết nàng muốn nói gì, trầm thấp thở dài. Nếu đã quyết định muốn đi khuyên vị Giao tiên tử kia một chút, lúc này Phương Quý liền cùng Tiểu Lý Nhi hành động, trực tiếp thừa dịp bóng đêm xông về phía Bắc Ngọc Chân Cung. Đường xá cũng không xa, rất nhanh liền đi tới. Dựa vào tính của Phương Quý lúc này liền muốn trực tiếp xông vào. Bất quá, lúc này Tiểu Ni kéo hắn ngăn lại thấp giọng khuyên. Càng là lúc này, chúng ta ngược lại phải tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa. Trong lòng Phương Quý cũng không chắc, đành nghe Tiểu Ni. Thế là Tiểu Ni ở trong thuyền pháp, viết một tấm bài thiếp, ký tên phía dưới là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Phương Quý. Sau đó để cho Phương Quý chính diện bái sơn, do đệ tử Ngọc Chân Cung thay hắn đưa vào. Đệ tử Ngọc Chân Cung Thủ Sơn Môn thấy bọn hắn trịnh trọng như vậy, mặc dù không có sắc mặt tốt nhưng vẫn đưa bái thiếp. Trong giới tu hành tự có lễ tiết, cho dù song phương có cửu oán, bậc bái thiếp này cũng sẽ giao vào trong tay cung chủ. Chờ đến khi gặp được vị giao tiên tử, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều cảm thấy có thể khuyên nhủ. Hẳn có thể thuyết phục nàng gặp một lần với Mạc Cửu Ca. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là đệ tử Ngọc Chân Cung rất nhanh liền đi tới trước sơn môn, trả bái thiếp cho bọn hắn, phát ra thanh âm lạnh đùng. Cung chủ nói Thái Bạch Tông là đại đạo thống An Châu, mặc dù sớm có nghe thấy lại không có giao tình quá mức. Bây giờ giao trì quốc đang trong thời khắc ma loạn giáng lâm, cung chủ bận rộn, không gặp mặt Thái Bạch Tông hẳn có thể lý giải. Người... Phương Quý không nghĩ tới đối phương ngay cả bái thiếp cũng đều không thu, trong lòng không khỏi tức giận. Cũng may, Tiểu Linh Nhi bên cạnh vội vàng. Vị đạo huynh này còn xin ngài bẩm báo cho cung chủ một tiếng. Người đến chỉ có hai tiểu bối chúng ta, chuyến này đi không có ý gì khác, chỉ muốn dùng thân phận tiểu bối bái kiến, tiền bối giao trì quốc một chút. Hai người các ngươi thật không hiểu quy củ. Đệ tử Ngọc Chân Cung hơi không kiên nhẫn nhíu mày tiến hành giàn dạy. Khuôn mặt Tiểu Lý Nhi đỏ bừng, gặp cục diện này, nàng hiển nhiên cũng không có biện pháp. Còn bà nhà ngươi. Phương Quý tức giận há miệng liền muốn mắng, bất quá bỗng nhiên trong đầu lóe lên xưng hô kia của Mạc Kiều Ca, cưỡng ép ép lửa giận. Lâm thời đổi thành khuôn mặt tươi cười thò tay vào trong túi càn khôn, lấy một đồ vật nhét vào trong tay đối phương. Mắng hay lắm, vị đạo huynh này, hai người chúng ta cũng là người không hiểu quy củ, xin giúp bẩm báo một câu, chỉ một câu mà thôi. Nói, chúng ta đến đưa đồ vật cho nàng, đưa đồ vật xong tuyệt đối không nói hai lời, sẽ xoay người đi. Người, vị đệ tử Ngọc Chân Cung kia thuận miệng mắng chửi bỗng nhiên cúi đầu xuống lập tức kinh hãi. Cái này, linh thạch màu tím, đây là linh thạch đỉnh tiêm sao? Thái Bạch Tông quả nhiên là đại đạo thống, xuất thủ đủ rộng rãi. Hơi do dự, đệ tử Ngọc Chân Cung vẫn bất động thanh sắc thu vào nghiêm mặt. Ngươi nói đồ vật gì muốn đưa? Phương Quý vội vàng gật đầu. Đúng. Cung chủ đã nói không gặp, nhưng các ngươi nếu có chuyện, vậy ta liền đi bẩm báo một tiếng. Đệ tử Ngọc Chân Cung kia giải thích một câu, quay người đi vào Ngọc Chân Cung một lần nữa. Bất quá rất nhanh hắn liền trở về, trên mặt thậm chí còn mang theo chút vẻ kinh hoàng. Hắn đi tới trước mặt Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi, vẻ kinh hoàng kia liền trở thành phẫn nộ lớn tiếng mắng. Cút! Cung chủ nói, nàng không muốn gặp người Thái Bạch Tông, đồ vật sẽ không thu. Nếu như người Thái Bạch Tông các ngươi còn muốn dây dưa trước cửa Ngọc Chân Cung chúng ta, vậy đừng trách ta vô lễ. Theo tiếng hét lớn của hắn, chỗ gần xa chợt có không ít đệ tử Ngọc Chân Cung tụ họp, phi kiếm tề tử chửi bọn hắn. Tiểu Lý Nhi nhìn thấy loại tràng diện này sắc mặt lập tức trắng nhợt, vội vàng kéo tay áo Phương Quý. Cũng không phải sợ bọn hắn, mà biết rõ tính tình của Phương Quý, lo lắng trong cơn giận dữ đại náo một trận. Thực sự ngay cả gặp mặt một lần cũng không muốn sao. Nhưng nàng không nghĩ tới bộ dáng nổi giận Phương Quý trong dự liệu thế mà chưa từng xuất hiện. Đối mặt với kiếm quang sáng loáng của đệ tử Ngọc Chân Cung kia, sắc mặt Phương Quý tái xanh, rõ ràng rất tức giận, nhưng không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lên Ngọc Chân Cung một chút, dường như ẩn ẩn có thể thấy sau mảnh rừng đào kia có mấy chỗ kiến trúc u nhã. Sau đó hắn liền cắn môi một cái, bỗng nhiên cười một tiếng, lôi kéo Tiểu Lý Nhi quay đầu đi. Những đệ tử Ngọc Chân Cung kia thấy hắn dứt khoát đi, ngược lại có chút ngoài ý muốn, thật lâu sau mới bật cười một tiếng xoay người. Phương Quý ca ca, ngươi... Tiểu Lý Nhi đã có chút do dự lo lắng, trầm thấp mở miệng. Ta hiện tại muốn nói chuyện với nàng, muốn gặp nàng cũng không gặp được. Phương Quý quay đầu thoáng nhìn qua phương hướng Ngọc Chân Cung, trên mặt có chút dữ tợn. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Phương Quý nổi giận đùng đùng. Trước Hướng Đông, ta liền muốn để cho hai người bọn hắn gặp mặt. Lão thiên gia cũng không hoàn được. Phương lão gia ta nói được, sẽ làm được. Người thì gặp cũng không muốn gặp. Một người thì không dám gặp. Ngoại nhân phải làm sao? Tiểu Lý Nhi thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng của Phương Quý trong lòng thực sự là không quá tin tưởng lời nói của hắn. Chỉ cho rằng đó là nói nhảm. Bất quá không dám để hắn nhìn ra chính mình không tin. Sợ hắn mất mặt, chỉ có thể thành thật đi theo sau hắn. Nhưng không nghĩ tới chính là Phương Quý thế mà thực sự không trở về Thiên Môn Sơn, trực tiếp vọt lên hư không, trực tiếp chạy ra ngoài cửa thành. Giao Chỉ Quốc bây giờ chính là thời khắc trên dưới rối ren, có không biết bao nhiêu tu sĩ tiên môn đang gấp rút cưỡi mây mà đến, vận chuyển vô số trận phù, trận cơ, vật liệu đến, trồng chất trên Ngọc Hà Chi, tu sửa đại trận, bổ trí cấm chế. Trước đây vào sau khi mà Cửu Ca đi vào Giao Chỉ Quốc dùng một kiếm chém cửu u xà quỷ, giải trừ nguy hiểm cho Giao Chỉ Quốc, nhưng theo mấy ngày thời gian trôi qua, bắt đầu có không ít quỷ thần du đáng tại phụ cận. Viễn Châu hoang vu, thôn xóm xa xôi không có nhiều, nhưng quỷ thần nơi này khí tức nhận được người sống Giao Chỉ Quốc, lập tức vốn đang vô thức bay về nơi đây, hơn nữa quỷ thần đều đã điên cuồng, gặp người liền nuốt, không lưu tình chút nào. Chỉ bất quá đối phó với tu sĩ Giao Chỉ Quốc, những quỷ thần giải rác này bọn hắn còn chưa để ý, tập hợp lực lượng của các tiên môn liền có thể tùy tiện chém giết chúng nó, một điểm đau duy nhất chính là bọn chúng mang ma ôn. Nhưng có một tình huống khác làm cho bọn hắn vô cùng kinh hãi. Theo quỷ thần chung quanh Giao Chỉ Quốc càng ngày càng nhiều, liền sẽ hình thành từng tầng quỷ vụ phiêu tán không ngừng, mà những quỷ vụ này gặp nhau liền sẽ kết nối thành một mảnh. Theo càng ngày càng nhiều quỷ vụ ngưng tụ tới một chỗ, liền hình thành quỷ vực che khuất bầu trời, đến lúc đó cũng sẽ tạo thành ma triều. Quỷ thần bên trong sẽ càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng hung tàn, cướp bóc bốn phía, không thể đỡ. Từ khi quỷ thần làm loạn Vĩnh Châu, lan đến Viễn Châu cho đến nay, Giao Chỉ Quốc đã tao ngộ 3-4 lần quỷ thần làm loạn. Hai lần trước đều là Ngọc Chân Cung, Giao Tiên Tử dẫn người đánh tan, mà lần thứ ba, Giao Tiên Tử đã bị thương. Mà Cửu Ca lại vừa vặn đi đến vào thời điểm này, một kiếm chém giải trừ nguy cơ cho bọn hắn. Mà bây giờ bọn hắn đối mặt chỉ là lần tai họa thứ tư. Hãy tỉnh táo lên, quỷ thần xung quanh càng ngày càng nhiều, quỷ vụ tràn nhập rất đáng sợ. Chắc chắn trong vòng 3 ngày, liền có khả năng hình thành lần ma họa thứ tư. Thương thế của Giao Tiên Tử cũng không biết đã khôi phục bao nhiêu, nhưng coi như thương thế của nàng đã khôi phục, tu sĩ Giao Chỉ Quốc chúng ta hầu như cũng không có khả năng một mực trông cậy vào nàng thay chúng ta chống đỡ. Lần này chúng ta sớm làm chuẩn bị, tận khả năng chống cự. Ở trong hư không cách đó không xa, có thể nhìn thấy rất nhiều người chỉ huy dựng lên đại trận nghiêm nghị hò hét. Trải qua 3 lần ma họa trước, nội tình Giao Chỉ Quốc chúng ta đã tiêu hao phần nửa, càng có không biết bao nhiêu tiền bối thụ thương. Thế nhưng, nhìn lần ma họa thứ tư này dường như có thể còn muốn lớn hơn so với 3 lần trước. Tam tiền bối, chúng ta có thể chống đỡ được không? Cũng có người mặt tràn đầy lo lắng nhỏ giọng. Ngu xuẩn! Tu sĩ họ Cam nghiêm nghị răn dạy. Chẳng lẽ không ngăn được thì không ngăn sao? Những người khác vội vàng giải thích. Tuyệt đối không phải ý này, chỉ là chúng ta nghĩ đến một chuyện. Tên ác tặc từ hương đống kia không phải là nói muốn cái gì chuộc tội sao? Đã như vậy, sao không dẫn hắn tới để hắn đối đầu với những quỷ thần này? Đâu đến mức lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, không những có thể giải ma họa cho chúng ta, giúp chúng ta giảm bớt không ít công sức, nếu như có thể khiến cho tên ác tặc kia nộp mạng, lúc này mới thực sự là... Y miệng! Tu sĩ họ Cam giận dữ. Người coi tu sĩ Giao Chỉ Quốc chúng ta là thứ gì? Đám tu sĩ chung quanh nghe thấy đều im lặng, ngược lại vị tu sĩ họ Cam này cũng hơi cảm thán. Trước đây Mạc Thương Lão Tiền Bối đã nói qua, tu sĩ Giao Chỉ Quốc chúng ta vô luận thế nào cũng phải có chút cốt khí. 100 năm trước, người bị chém gãy đinh mạch, hủy con đường tu hành chúng ta, bây giờ yêu cầu hắn xuất thủ che chở. Vậy thì những người như chúng ta trở thành thứ gì? Lại nói, Giao Tiên Tử ra tài xuất lực vì Giao Chỉ Quốc chúng ta không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Lúc này chúng ta gửi gắm hy vọng vào tên ác tặc kia, sẽ khiến nàng nghĩ thế nào? Không phải ý ta là... Không cần nói, mau mau tu sửa đại trận. Quỷ vụ bên bờ sông kia càng ngày càng dày. Phương Quý ca ca, hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Tiểu Lý Nhi cùng với Phương Quý ở chung một chỗ núp trong bóng tối nơi xa, thu hết thảy những thanh âm của người khác vào trong tai. Nàng cũng có chút không hiểu, không biết lúc này Phương Quý đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại Phương Quý nghe được nàng nói bỗng nhiên xoay đầu kể một tiếng. Người không cảm thấy bọn hắn nói rất có lý sao? Tiểu Lý Nhi cảm thấy nao nao, thầm nghĩ lời bọn hắn cũng không dễ lọt tai, làm sao có đạo lý. Phương Quý cũng không nói nhiều, chỉ mang theo Tiểu Lý Nhi đạp mây, lượn quanh một vòng thật nhanh quanh Giao Chỉ Quốc. Nhìn một tầng đại trận cùng với trận cơ đang được tu sửa, sau đó liền tăng nhanh tốc độ trực tiếp bay đến nơi xa xôi hơn. Lần này bay chính là xa chừng mấy trăm dặm, đã có khoảng cách cực xa với Giao Chỉ Quốc. Lúc này trong lòng Tiểu Lý Nhi đang lo lắng, nếu như lúc này mình lại hỏi hắn, có thể chọc hắn phiền hay không? Chợt thấy quỷ ảnh phía trước lay động, sương mù tràn nhập, rõ ràng có một vị quỷ thần đang du đãng đi qua, hình như chẳng có mục đích, đang ngây ngốc dạo chơi xung quanh. Nói đến cũng rất đáng thương, những vị quỷ thần này đều bị sinh khí hấp dẫn, nếu gặp được sinh linh, liền sẽ đánh chết mà lên, tiến hành thôn phệ. Nhưng Ở Viễn Châu bây giờ khắp nơi là cát vàng, sinh linh cực ít, bọn hắn liền biến thành u hồn đáng thương. Hey, bạn tốt, tới đây. Phương Quý nhìn vị quỷ thần kia lập tức cười phá lên vọt thẳng về phía nó. Không đợi Phương Quý tới gần, vị quỷ thần kia liền đang ngửi được sinh khí trên người hắn. Quỷ khí phun trào trong nháy mắt đánh về Phương Quý. Phương Quý đợi khoảng cách giữa mình và đối phương xa nhau mấy chục trượng, không nói hai lời, tế ra một tòa ma sơn, liền đập vào đỉnh đầu đối phương một cái. Vị quỷ thần kia bị hắn đập phát mộng một chút, sau đó càng thêm nổi giận, vô tận quỷ khí tràn ra khắp nơi, trong chốc lát bao phủ Phương Quý bên trong. Cẩn thận! Tiểu Linh Nhi nhìn thấy một màn này, đã cảm thấy kinh hãi chạy về phía trước hai bước. Trong lòng mặc dù vô thức lo lắng, nhưng cũng biết được bực tiểu quỷ thần này hoàn toàn không gây thương tổn cho Phương Quý. Hê hê, hãy đi với ta! Suy nghĩ chưa hiện, quả nhiên đã nhìn thấy Phương Quý cười toe toét, chạy ra từ trong quỷ vụ, toàn thân vô hại, nhanh chóng chạy trốn. Chuyện này... Tiểu Linh Nhi có chút không hiểu, theo lý thuyết bực tiểu quỷ thần này Phương Quý muốn chém chết cũng không khó, vì sao lại trốn? Nhưng Phương Quý cũng không kịp giải thích với nàng, nhanh chóng lao đến, kéo một tay Tiểu Lý Nhi, liền nhanh chân chạy về phía trước. Vị quỷ thần kia sau khi đuổi theo không bỏ, một mảnh quỷ vụ, chăm chú theo sát, Tiểu Lý Nhi bị Phương Quý lôi kéo, trong ngực lại khẽ động, dường như nghĩ đến một màn khi mình còn bé bị Phương Quý lôi kéo trong Hắc Phong Sơn đảo mệnh, trong lòng nhất thời hiện lên chút gợn sóng. Trong lòng nàng nổi lên gợn sóng, cũng không có lưu ý đến hướng Phương Quý trốn đi, thế mà không phải giao chỉ quốc. Hắn thế mà trực tiếp dẫn vị quỷ thần này đi, vòng qua ở trên hòn sa mạc, đi hơn 10 dặm, rất nhanh điền nghiêng về phía trước. Lại có một mảnh quỷ vụ tràn nhập, Phương Quý thấy thế điền mừng lớn vội vàng xông tới, bất chấp tất cả đập cho đối phương một phát. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 136 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau.